Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, thanh xuyên nữ có độc. Có điều, kết cục cũng gần như, sau khi đi ra, tuổi lục tuần tần đại gia bị văn văn người trong nhà đuổi theo hành hung. Mệnh đều làm mất đi nửa cái, long đào nhưng là đến chết không đổi. Tìm tới Bạch Tiệp còn muốn chơi cứng ngắc. Kết quả Tô Dương đoán chắc hắn ra tới tháng ngày. Trực tiếp một cước đi tới đem đối phương đạp đứt đoạn mất mầm tai họa. Đến đây, nguyên chủ nguyện vọng viên mãn hoàn thành. Tô Dương cũng nhận lấy lượng lớn đến từ lưu bị đại lão khí vận. Nói thật, một đoạn này trải qua, có chút không giống bình thường. Tô Dương cảm giác mình là một tên lão tài xế từng trải càng nhiều. Lái xe cũng có thể vững hơn. Ừ, đạo tâm hiện tại cũng ổn một nhóm. Nhân sinh từng trải đầy đủ. Gần như không cần áp chế cảnh giới. Trực tiếp đột phá, luân chuyển cảnh. Giây lát, hắn đã đến cảnh giới này. Cảm giác, không có cảm giác gì. Đô thị thế giới chịu đến áp chế quá lợi hại. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tinh thần tốt hơn. Ngoài ra, thần thông pháp thuật cơ bản cũng không thể dùng, cũng không cách nào thí nghiệm. Cái kế tiếp thế giới, lần này Tô Dương lựa chọn một lịch sử vị diện, là một người lão tài xế, không thể đều là ở một cái kênh lái xe, đến thường thường đi cái khác kênh chuỗi chuỗi đường. Tô Dương lần này thân phận là Đại Thanh Khang Hy thời kỳ Tam A Ca Dận Trì. Đi tới Đại Thanh sau khi, Tô Dương xem xét nhìn trong hoàng cung hoàn cảnh, trong lòng cũng là thập phần bất đắc dĩ. Cái gì đại ca, còn không bằng cho hắn một đại thanh dân đen thân phận đây. Xuyên thanh không tạo phản, hoa cúc bộ khoan điện, lời lẽ chí lý treo ở ngẩng đầu ba thước địa phương. Trong lòng hắn không có cách nào bình tĩnh a, nhìn một chút nguyên chủ nguyện vọng. Tô Dương lần này sắc mặt mới tốt nhìn một ít, Tam A Ca cùng thái tử khá là thân cận, đúng là không có tới cái chính mình phải làm hoàng đế nguyện vọng. Nguyện vọng của hắn khá là mộc mạc, giết chết thanh xuyên nữ. Nguyên nhân là thanh xuyên nữ có độc, đều là yêu phụ, đem đại thanh chúng A Ca đều mê thần hồn điên đảo. Tất cả đều dao động què rồi, Tô Dương biểu thị nguyện vọng này vẫn được. Tuy rằng hắn đối với cái bím tóc đùa không thế nào quá cảm mạo, nhưng việc này có thể giúp một cái. Có điều, Tô Dương đối với vị này Tam A Ca chủ quan ý kiến không quá tán thành. Nồi mặc dù lớn bộ phận là Mary Sue thanh xuyên nữ, nhưng còn có một bộ phận là thiếu não đại ca. Một đám đại ca vì một người phụ nữ muốn chết muốn sống. Không phải thiếu não là cái gì? Tương lai hoàng đế hậu tuyển nhân, muốn khống chế một cái quốc gia, cả ngày vì là chuyện vặt vãnh việc nhỏ bận tâm, nếu như quốc gia thật giao cho người như thế trong tay. Vậy còn không xong con bê, không yêu giang sơn yêu mỹ nhân nghe tới rất thâm tình. Vô số người vì đó ca ngợi, cần phải là chính mình vị trí quốc gia hoàng đế là người như thế. Diệt quốc phòng trừng cũng không xa. Cái gì? Lại nói khó nghe, cái kia đổi một loại thuyết pháp. Có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Có cái gì bình thường muốn ăn cũng không cam lòng ăn đồ vật sao? Đừng do dự, muốn làm chút gì thì làm chút gì. Người sống cả đời cũng là cái kia dạng. Không phục, Chu U Vương chính là ví dụ rất tốt. Chu U Vương là bị thân hậu liên hợp người ngoài lật đổ. Tại sao là thân hậu? Bởi vì thân hậu là trước thái tử ông ngoại, Chu U Vương phế truất thái tử, đổi lập Bao Tự sở xuất con thứ vì là thái tử. Làm ông ngoại đích đáng nhiên không đáp ứng, phế trưởng lập ấu, từ xưa tối kỵ, bao nhiêu quốc gia dung chuyển là bởi vì phế trưởng lập ấu mà lên. Một người phụ nữ cùng một tòa giang sơn, thiên bình nên đi bên kia nghiêng, là một người hoàng đế nên có bê mấy. Nhưng mà bị ái tình choáng váng đầu óc nam nhân cái gì bê mấy đều không có. Cho nên nói, thân phận gì làm chuyện gì, giang hồ hiệp khách, vung kiếm thiên nhai, nhi nữ tình trường, xác thực đáng giá xưng đạo. Cho tới hoàng đế, đàng hoàng làm cái ngựa giống là được, nói chuyện yêu đương đi thận là được, để ý thật sự không thích hợp, đặc biệt là Thanh Chiêu. Quyền lực so với bất kỳ chia ều đại nào đều phải tập trung. Hoàng đế nếu như tên rác rưởi, quốc gia chịu ảnh hưởng so với bất kỳ chia ều đại nào cũng phải lớn hơn. Biết rõ bản thân mình đại khái sẽ đối trả người, Tô Dương cất bước đi ra ngoài. Hắn dự định gặp gỡ đối phương, tạm biệt thấy những thứ khác chúng a ca. Nhìn một chút rốt cuộc là oai oai nữ liên tiếp trong tiểu thuyết đại ca là thật thiếu não. Vẫn là nói chỉ có bộ phận thiếu não, phần lớn đều bình thường, chỉ là đều ẩn giấu đi. Ngự hoa viên, một người mặc cung nữ trang phục nữ tử đang cùng một đại ca chơi đùa. Bát a ca, ngươi xem trong tay ta hoa này như thế nào, nhìn có được hay không? Niệm, Độc Thanh cười nói. Bát a ca một mặt sủng nịch, nói, đẹp đẽ, ngươi nhan như kiều hoa. Cầm trong tay hoa mẫu đơn, tăng thêm kiều diễm, niệm, Độc Thanh trên mặt nụ cười càng thêm sán lạn. Có điều, nàng lời nói ra nhưng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đóa hoa này đẹp đẽ là tốt rồi, sau đó ta đi đưa cho tứ gia. Tứ gia cũng yêu thích hoa mẫu đơn. Hắn trong phủ loại thật là nhiều hoa mẫu đơn. Bát a ca biểu hiện cực kỳ cứng ngắc. Tô Dương cùng nhau đi tới, nhìn là chỉ muốn cười. Này Thanh Xuyên nữ cũng thật là thiên chân vô tà a. Ngay ở trước mặt một đại ca nói một cái khác đại ca tốt. Thú vị, thật sự là thú vị. Thẳng thắn a, thuần phác a, thật sự là nhân thế gian hiếm thấy hồn nhiên phẩm hạnh. Đúng dịp, bản đại ca thấy hàng là sáng mắt, lập tức đã bị hấp dẫn. Tô Dương ở trong lòng mô phỏng một hồi chư vị đại thanh đại ca nhìn thấy Thanh Xuyên nữ trong lòng. Hoạt động, có chút muốn ói. Tô Dương cảm thấy oai oai có chút quá mức. Bình thường kịch bản hẳn là lớn mật, người đến cho nàng vả miệng. Hoàng cung đó là có thể dàn vặt địa phương sao? Đại ca đó là thật trung đụng chúa à? Hắn không thừa nhận nơi này là chân chính đại thanh. Tuy rằng hắn đối với cái cuối cùng bế quan tỏa cảng toàn bộ phương diện bị Tây Phương quốc gia treo lên đánh phong kiến vương chiêu không có cảm tình gì. Nhưng chuôi này không trở ngại hắn đối với ích loạn tưởng vương chiêu càng thêm căm ghét. Lão bát, đây là ngươi nô tỳ. Tô Dương bưng bước chân chậm rãi đi tới. Tam ca, bát a ca kêu một tiếng, sau đó dừng một chút, nói, niệm, Độc Thanh nàng mới tới hoàng cung, không hiểu quy củ, không chờ hắn nói xong. Tô Dương câu nói đầu tiên nghẹn trở lại, không hiểu quy củ sẽ dạy, đừng nắm không hiểu quy củ làm cớ, nàng cũng không phải 3 tuổi đứa nhỏ, hoàng cung là có thể sằng bậy địa phương à. Liền ngự hoa viên hoa đô dám trích hái, hơn nữa còn chuyên chọn hoa mẫu đơn, này rõ ràng cho thấy khiêu khích hoàng a mã uy nghiêm. Một bên, niệm, Độc Thanh bị này một trận vấn trách sợ đến trắng sắc mặt. Trong hoàng cung nhiều quy củ nàng nên cũng biết, tuy rằng không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng vừa nãy nghe được bát a ca gọi trước mắt người này gọi tam ca, cái kia nghĩ đến chính là hoàng tam tử. Đối phương muốn giáo huấn nàng một cung nữ còn không phải đơn giản đến cực điểm. Nàng theo bản năng nhìn một chút bên cạnh bát a ca, lộ ra một bộ khẩn cầu đáng thương ánh mắt. Nàng bây giờ có thể dựa vào cũng chỉ có bát a ca. Chỉ có đối phương mới có thể cứu nàng, làm cho nàng khỏi bị trách phạt. Tam ca, niệm, Độc Thanh nàng kỳ thực không phải ta mang đến, nàng là thái tử người ở bên cạnh. Tô Dương nhíu mày, Thanh Xuyên nữ lẫn vào đến thái tử bên người. Không đúng sao, thái tử bất cứ lúc nào cũng có thể rơi đài. Thanh Xuyên nữ hẳn phải biết đời tiếp theo hoàng đế là ai. Làm sao có khả năng đi thái tử bên người, Chẳng lẽ nói, này kịch bản vừa mới bắt đầu? Thanh xuyên nữ vẫn là mới bắt đầu cái kia yêu tìm đường chết. Yêu tú hậu thế tính cách nữ nhân. Cái kia cái này kịch bản thì có điểm đơn giản a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.